Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, Đồng Vàng. Hoang đảo cầu sinh, đệ 33 ngày. Lý Tư đi ra nhà gỗ, cõng lấy khuông cưỡi hùng xuất phát. Không lâu lắm, Lý Tư liền đến cạnh biển. Từ sọt bên trong lấy ra công cụ, hướng về phía mới vừa bay lên mặt trời bốc một què. Ai, lại bắt đầu, cảm giác số 99 phi thường tin tưởng hắn thuật bói toán. Chúng ta muốn tin tưởng, khoa học, giờ khắc này, đạo diễn cũng cắt đến số 99 phòng trực tiếp. Đối với số 99 phát hiện đáy biển tàu đắm, đại gia có cực cường lòng hiếu kỳ. Ngày hôm nay số 99 biết đánh mò đến cái gì đây? Ta càng tò mò hắn có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài. Tiết mục tổ ngày hôm nay chuyên môn, mời đến hải tiềm chuyên gia Tô Mạo. Hắn am hiểu chính là tay không lặn dưới nước. Tô tiên sinh là trường Thành Châu ghi chép duy trì người. Hắn sâu nhất có thể lặn xuống dưới nước 87 mét. Là 89 mét. Tô Mạo sửa lại Tiêu Y Y lời giải. Thích, ở 2 tháng trước, ta mới vừa đánh vỡ chính mình duy trì kỷ lục. Thực sự là khó có thể tin tưởng. Tô tiên sinh nếu như tham gia chúng ta tiết mục, nhất định có thể đạt được tốt vô cùng thành tích. Lúc đó ta vội vàng phá kỷ lục, bỏ qua rút thăm. Nói tới chuyện này, Tô Mạo phi thường ảo não. Xin hỏi Tô tiên sinh, đáy biển hoàn cảnh thế nào? Liên quan đến chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực, Tô Mạo trở nên chăm chú lên. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người. Đáy biển hoàn cảnh vô cùng khó khăn, hàn lạnh, nước lực cạn, hắc ám, kẻ địch đáng sợ nhất thực là cô độc. Cô độc, đúng, cô độc, ở đáy nước ngươi không nhìn thấy đồng loại. Tia sáng trở nên mỏng manh, phảng phất thiên hạ chỉ còn dư lại chính mình. Ở tuyệt đối cô độc hoàn cảnh, ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều, nghĩ đến rất nhiều. Mà này, cũng chính là biển sâu lặn dưới nước mị lực vị trí. Tô tiên sinh lời nói, thật là làm cho chúng ta đối với biển sâu lặn dưới nước tràn ngập chờ mong. Để chúng ta nhìn số 99 đang làm gì. Giờ khắc này, Lý Tư đã cởi áo khoác, nhảy vào trong nước. Ồ, Tô Mạo lấy làm kinh hãi. Số 99 bơi tư thế rất chuyên nghiệp a. Hắn được quá phương diện này huấn luyện. Hắn đến từ xóm nghèo. Ồ, xóm nghèo còn có nhân tài như vậy. Cái này cũng là chúng ta nghi hoặc không rõ địa phương. Tiêu, Y Y nói, một cái chuyện thú vị là, số 99 tuyển thủ cùng Tô tiên sinh như thế. Tương tự đến từ trường Thành Châu. Các ngươi khả năng có cộng đồng đề tài. Tô Mạo cười lắc lắc đầu. Ta cùng xóm nghèo người cũng không có cộng đồng đề tài. Lúc này, Lý Tư đã lẻn vào trong nước. Hai con ruồi đầu xanh xoay quanh trên không trung. Chỉ có thể vỗ tới Lý Tư đang chậm chậm chìm xuống. Tiếp đó, liền cái gì đều đập không tới. Tiêu Y Y cùng Tô Mạo không thể làm gì khác hơn là nại dưới tính tình chờ đợi. Tình cờ cắt đến hắn phòng trực tiếp. Nhìn thí sinh khác tình hình. Tiền thưởng hình thức đã bắt đầu. 36 tên tuyển thủ làm nóng người. Chính đang vì là sắp đến chiến đấu làm chuẩn bị. Có điều ma quỷ đảo diện tích rất lớn. Rất nhiều đảo nhỏ lẫn nhau phân cách mở, mà 37 người cũng không tính quá nhiều. Vì lẽ đó đại gia lẫn nhau vẫn không có đụng với. Chúng ta có thể nhìn thấy số 1 tuyển thủ đang làm gì. Hắn bẻ một cành cây, chính đang trên tảng đá mài nhọn. Ác, hắn chính đang chế tạo vũ khí. Số 3 tuyển thủ đồ chi vi hái được rất nhiều thực vật hạt giống. Đưa chúng nó đập nát, bỏ ra bên trong chất lỏng. Làm một tên thực vật học phương diện chuyên gia, nàng chính đang bố trí độc dược. Thí sinh khác gặp phải nàng lúc, nhất định phải cẩn thận. Số 7 tuyển thủ Canon đang làm những chuyện tương tự. Hắn cắt một loại đại thụ vỏ cây, đem sáp cây sát ở mũi tên. Căn cứ tiết mục tổ nắm giữ tư liệu, loại này đại thụ sáp cây có kịch độc, vào máu là chết. Lý Tư tiến vào đáy nước. Đáy biển tàu đắm ở hắn trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Đây là một chiếc sắt thép cano. Căn cứ ngoại hình phán đoán, hẳn là cận đại kết quả. Lúc này, nó cũng chụp ở trong nước, mặt trên che kín rong. Hắn tiếp cận đáy biển tàu đắm, dùng chân ôm lấy biên giới, thân thể dán vào, theo lần trước chui vào phá động, tiến vào cano bên trong, cầm lấy tràn ngập không khí bao cao su hít thở một hơi. Lá phổi sưng cảm giác mới biến mất. Chính mình lần trước phát hiện nồi sắt vị trí, hẳn là cano nhà bếp. Lý Tư lại lần nữa tiến vào nơi này, cảm giác nước ở quanh người vi di động, từng cái bàn kim loại hàn ở cano trên, bởi vì cano là cũng chụp, bàn cố định bất động, đồ vật khác rải rác ở bốn phía, làm cho người ta một loại hỗn loạn cảm giác. Lý Tư từ trong đống cát tìm tới một bộ đồ ăn, vài con ly thủy tinh, thuận lợi ném vào phía sau sọt bên trong. Hắn rời đi nhà bếp, tiếp tục hướng về dưới đáy tìm tòi. Cano hẳn là ba tầng. Chính mình ở tối dưới đáy cách nước khoang vị trí. Từ phòng bếp hướng lên trên, Lý Tư cũng không biết tìm thấy nơi đó. Cano hoàn cảnh âm u tĩnh, một luồng lịch sử cảm giác tang thương phả vào mặt. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Phòng cửa đóng chặt, đây là phòng thuyền trưởng. Phòng thuyền trưởng là cano bên trong nơi quan trọng nhất. Có thể, mình có thể ở bên trong phát hiện một ít trọng yếu đồ vật. Cửa gỗ phong tỏa, trải qua thời gian xung kích, lại vẫn chưa triệt để phong tỏa. Lý Tư đạp một cước đem cửa gỗ bị đá thưa thớt. Bỗng nhiên, sau lưng một trận lực lượng khổng lồ truyền đến, trực tiếp đem Lý Tư đẩy mạnh gian phòng. May mà Lý Tư hiện tại đã trong lòng bàn tay cấp bơi năng lực, có thể theo nước xung kích giữ vững thân thể. Bằng không, này cỗ sóng nước là có thể muốn hắn mệnh. Chỉ chốc lát sau, Lý Tư mới rõ ràng xảy ra chuyện gì. Cano rủi ro lúc, cũng giam ở đáy nước. Một phần không khí không kịp đi ra ngoài. Ở lại phòng thuyền trưởng, thiên trường địa cửu, không khí cùng nước dĩ nhiên duy trì cân bằng. Nhưng mình này một cước đá đến phá hoại sức chịu nén, mới hình thành tiểu hình sóng nước. Ổn định thân hình sau, Lý Tư đánh giá tòa này phòng thuyền trưởng. Trên tường mang theo hàng hải đồ, trên giá sách thư tịch tán lạc khắp mặt đất. Lý Tư ở bên trong phát hiện một bản 30 năm trước tạp chí. Dựa vào này, đại khái có thể xác định chiếc này cano rủi ro niên đại. Bỗng nhiên, hắn bị như thế vật phẩm hấp dẫn tầm mắt. Một cái kim loại két sắt. Lý Tư tuy rằng khí lực rất lớn, nhưng cũng không có mạnh đến có thể tay không phá két sắt. Hắn cũng sẽ không phá giải. Thế nhưng, năm tháng là tốt nhất tòa, có thể mở ra sở hữu bí mật. Lý Tư nhẹ nhàng kéo một cái, toàn bộ môn đều rơi xuống. Ào ào ào, một đống đồ vật rơi mất đi ra. Hoàng sán sán, đâm người nhãn cầu, đồng vàng. Lý Tư suýt chút nữa bật cười. Suýt nữa không có nín thở. Có tới hơn 1.000 viên. Chính mình ở bên trong nước chờ đến thời gian quá dài, đã tiếp cận cực hạn. Hắn tiện tay nắm một cái, ném vào phía sau cái sọt bên trong, nỗ lực hướng ra phía ngoài bơi đi. Tàu đắm liền ở ngay đây. Tàu đắm ở, đồng vàng ngay ở. Nó cũng chạy không được. Nhưng mệnh của mình chỉ có một cái. Lý Tư cũng không muốn bảo vệ một đống đồng vàng chết đi. Thoát ly cano sau, Lý Tư nỗ lực hướng lên trên bơi. Quang minh đang ở trước mắt, lá phổi càng ngày càng khó được. Bỗng nhiên, đầu từ trong nước xông ra. Lý Tư từng ngụm địa hô hấp. Không khí mới mẻ một lần nữa tràn ngập lá phổi. Hắn đi ra, Tiêu Y Y hưng phấn nói. Mặc dù mới quá khứ mấy phút, nhưng cảm giác lại hết sức dài lâu. Ồ, hắn lần này thật giống cái gì đều không có tìm được ấy. Có thể sống đi ra là tốt lắm rồi. Tô Mạo nói, cũng không phải mỗi một lần đều sẽ có thu hoạch. Đồng vàng, ta tìm tới đồng vàng. Vừa mới lên ngạn, Lý Tư liền không thể chờ đợi được nữa hướng về phía màn ảnh nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.